99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368. Miệng làm sao sưng? Tô Thiên Từ toàn thân bất lực, trên người kinh dị rõ ràng. Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, nhấc môi ngậm lấy nàng vành tai. Toàn thân kinh dị đến càng thêm lợi hại. Tô Thiên Từ ngửa đầu híp mắt lại. Lệ Tư Thừa đáy mắt xẹt qua một nụ cười. Nữ nhân này, mẫn cảm làm cho người khác giận sôi. Đi, Island, ách, hôn lễ, ân, hôn lễ, người không phải nói, người quên, nói nhảm. Tô Thiên Từ đỏ mắt, lập tức liền ngậm tràn đầy nước mắt, rơi xuống dưới. Lệ Tư Thừa đại thủ chụp lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi lệ kia nước, nói ra, đừng khóc. Bên ngoài còn có trưởng bối chờ chúng ta đi ăn cơm đâu. Tô Thiên Từ miệng một xẹp, nước mắt rơi đến càng hung. Ngươi vừa mới nói, cũng là thật sao? Ta tại sao phải lừa ngươi? Ta cho rằng, ngươi là yêu đường mộng dĩnh. Lệ Tư Thừa lau đi nàng nước mắt, một mặt không vui, nói, lời này của ngươi là đối với ngươi bản thân to lớn nhất vũ nhục. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, nhịn cười không được. Yêu đường mộng dĩnh chính là đối với nàng vũ nhục. Nàng trước kia làm sao không phát hiện. Gia hỏa này như vậy biết nói chuyện đâu. Lệ Tư Thừa gặp nàng nín khóc mỉm cười, cho nàng lau sạch sẽ nước mắt về sau, ôn nhu cảnh cáo, không cho phép khóc. Gia Gia trông thấy sẽ mắng ta. Lúc nói chuyện, có chút đáng thương nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ nụ cười lớn hơn, đưa tay đem hắn đẩy một lần. Lệ Tư Thừa mặc cho nàng đẩy, khóe môi khó được kéo lên một vòng đường cong, đưa tay chọc chọc mặt nàng. Làm sao như vậy thích khóc? Mới không có, tại trước mặt người khác, nàng rất ít khóc có được hay không? Cũng không biết vì sao, ở trước mặt hắn, luôn luôn nhịn không được, bất chi bất giác liền thành thích khóc quỷ. Ân, không có, chu mỏ một cái, Tô Thiên Từ lầu bầu nói, vốn là không có. Dương mắt trông thấy hắn mỉm cười mắt, Tô Thiên Từ đưa tay kéo hắn tay áo, thấp giọng nói, ngươi thực, không có động tới đường mộng dĩnh. Không có, Lệ Tư Thừa nghiêm sắc mặt, nói, phàm là ta đối với nàng có một chút cảm giác, hiện tại cũng không liên quan đến ngươi. Lời nói thật, thiên đại lời nói thật, Tô Thiên Từ biết rõ, nhưng là vẫn nghe không cao hứng, đem hắn đẩy, mở cửa muốn đi ra đi. Lệ Tư Thừa một tay nắm ở cổ nàng, thấp giọng nói, cho nên, về sau không nên hoài nghi ta. Nam nhân của ngươi biểu thị rất bi thương, trầm thấp tiếng nói, mang theo một chút ủy khuất mị hoặc. Tô Thiên Từ nghe được trái tim xốp giòn dập dờn. Nam nhân của ngươi, ba chữ này, nghe coi như không tệ. Gương mặt đỏ lên, Tô Thiên Từ nghiêng đầu nói nhỏ, người đây coi như là đang làm nũng sao? Lệ tiên sinh, Lệ phu nhân cho rằng là, cái kia chính là, hai người mặt khoảng cách rất gần, chóp mũi cùng chóp mũi khoảng cách không đến 1 cm. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn, đột nhiên ngẩng đầu tại hắn trên môi cắn một cái, chân thành nói, về sau, không cho phép lừa ta, ân, không lừa ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi lừa ta, chính là nũng nịu, cũng vô ích, ngươi lừa ta một lần. Ta lừa ngươi một lần, chúng ta vậy liền coi là hòa nhau. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, nghĩ tới lần kia Lục Diệc Hàn thụ thương xuất viện sự tình. Ta là sợ ngươi tức giận. Lệ Tư Thừa nghe vậy, học nàng khẩu khí, nói nhỏ, ta là sợ ngươi lo lắng. Tô Thiên Từ không thấy mà nói, chu mỏ một cái, đem hắn tay lấy ra. Mau đi ra, trưởng bối đều đang chờ chúng ta đâu. Tốt. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nắm chặt, mở cửa ra, hai người sóng vai đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, một phòng khách người đều nhìn về bọn họ. A, nhị đường ca miệng làm sao sưng? Một đường đồng thanh vang lên, cả sảnh đường cười nhẹ. Lệ Tư Thừa thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói, bị nai con cắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.